Tứ đại tiểu thư đại tài và tứ đại hoàng tử lưu manh. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình khẩy khẩy ngừ oi băng bên cạnh vì lạ nãy giờ băng không nói gì cả, này cô sao vậy? Sao là sao, băng, nãy giờ không nói gì lạ vậy? Mình, không có gì, băng, Linh mặt hầm hầm sát khí, Phong xoa đầu vợ hỏi han. Vợ à không sao chứ để chồng xử mấy cô ta nha. Không cần không được nhắc đến cô ta trước mặt vợ nữa nghe chưa? Linh, dạ vợ, Phong nhõng nhẽo, giờ chứng vậy anh lạnh lùng đâu oi. Bảo và Phi cũng không muốn hỏi nhiều vì biết Nhi và Vi đang tức. Mình cũng im lặng luôn mặt trần tư nhìn nó, đến lúc này Việt Hà Tuyết Lan đi vào chỗ Bá Ngọc và Khả Hân, bà Lý khó tính gõ thước. Hai em kia đi đâu giờ mới vào? Tuyết Lan trợn mắt lên nhìn bà Lý. Phòng y tế chứ đâu ạ, trả lời vậy hả? Mặt em sao kia, bà Lý cau mày lườm. Việt Hà gắt lên chỉ vào băng. Do cô ta ạ, cô ta đánh Lan ạ, bà Lý đưa cặp mắt bà là sát liếc qua băng. Em sao, băng đứng dậy cho tôi. Gì ạ, băng trả lời lạnh tanh đứng lên. Sao em làm mặt bạn ra nông nỗi này? Bà Lý nhếch miệng nói. Cô ta đụng vào bọn em trước. Băng, nhưng em không có quyền làm mặt bạn ra như vậy. Bà Lý giảng điều lý cho băng. Bọn nó nhức đầu chuẩn bị sẵn tinh thần, băng cười nhếch nói. Vậy cô ta có quyền làm vậy với em sao? Hay em phải để cô ta rạch mặt mình rồi mới nói? Bà Lý gõ thước xuống bàn chỉ vào mặt băng. Cô dám cãi tôi, vì bà này ghét tụi nó vì xinh đẹp hơn mà gần gũi bọn hắn. Nhi bật ngừ oi dậy cau chặt mày nói. Cô à tụi em không cãi cô mà cô giảng không đạo lý sao tụi em nhận được. Bà Lý định cầm thước gõ vào ngừ oi bọn nó thì bọn hắn lên tiếng. Dừng lại đi cô, các cô ấy nói đúng. Phong, băng cười nhạt, dù sao cũng là cô giáo nhưng bà ta chỉ coi trọng người giàu, bọn nó không hề nói gia đình bọn nó vô cùng giàu mà chỉ lấy danh học bổng nên cũng hiểu vì sao bà ta khinh thường. Alo ba nuôi à, một lúc sau loa nhà trường thông báo. Cô Hoa Lý bị sa thải khỏi chức cô giáo lúa cố định trường Star Plus. Làm cả trường trong vui mừng rộn ràng, bà Lý chạy ra ngoài khóc lóc thảm thiết khiến cả lớp bọn nó mộ trận xôn xao, không biết băng vừa gọi cho ai mà lại nhuê vậy và quyền lue của bọn nó đến đâu. Tuyết Lan, Việt Hà, Bá Ngọc, Khả Hân thi ngơ ngác cũng có chút run sợ rồi hênh mặt quay về chỗ ngồi. Cách chương.